Tổ huấn, chương 265, Nam Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 265, Nam Hạ vạn dân tình nguyện tin tức truyền đến ngự thư phòng, Cẩn Đế dài thở phào nhẹ nhõm, lấy sở làm cho dân biến vì từ, Lâm thời triệu tập chúng đại thần, triều nghị vạn dân vì dược thần thỉnh nguyện một chuyện, bách cho vạn dân áp lực, Yến Vương vây cánh cũng không thể không đồng ý vạn tuế hạ thánh chỉ hủy bỏ hoàng thái hậu ý chỉ, đem này án trở lại hình bộ phúc thẩm, từ hình bộ thượng thư Ngụy Đình Sơn chủ thẩm, cũng yêu cầu làm tốt tề tướng Giả Quang Trọng cùng Yến Vương cộng đồng giám thẩm thánh chỉ hạ đến ngọ môn, tài bình ổn kêu ca, dân chúng nhóm dần dần tản ra. Nhường ra một con đường đến, đều hộ tống xe chờ tù bị áp tải nhà tù. Bởi vì Tiêu gia nhị nãi nãi đã cho 12 tháng 8 bị hưu hạ đường, vẫn chưa hồi Lý gia, rơi xuống không rõ, mặc dù thái tử cùng Di Xuân Đường mọi người nhận thức dược thần, nhất thời cũng vô pháp chỉ ra và xác nhận Thúy Bình lời nói là thật là giả, Di Xuân Đường đại trưởng quầy cùng Tiêu Vận cũng đi hướng không rõ, công đường thượng chỉ có Thúy Bình cùng Tiêu Tuấn đối chất, Tiêu Tuấn một mực chắc chắn chưa nói qua Mộng Khê là dược thần trong lời nói, sở dĩ hưu thê thực là vì Mộng Khê thứ nữ xuất thân có vi Tiêu gia tổ huấn. Bởi vì chứng cớ không đủ, một mặt là thái tử tề tướng, một mặt là Yến Vương, khả khổ hỏng rồi chủ thẩm Ngụy thượng thư kia mặt cũng không dám đắc tội án từ lâm vào cục diện bế tắc chính vô rõ ràng khi 8 tháng nhập nhất, phía nam 600 lý kịch liệt tấu đến Bình Dương, dược thần cho 8 tháng thập tam xuất hiện tại Huy Châu Nam Bộ một người tên là Thái Hưng thôn trang nhỏ, diệu thủ hồi xuân, chữa khỏi Thái Hưng thôn ôn dịch dân chúng bôn tàu bẩm báo, đều truyền thuyết dược thần là trên trời phái xuống dưới cứu tinh, ra ra đều cung nổi lên dược thần, Huy Châu phủ Doãn Trịnh Cường tấu thỉnh vạn tuế hạ chỉ vì dược thần phong quan thêm tước chủ trị ôn dịch. Phía trước Tiêu Tuấn sớm công thuật Tiêu gia nhị nãi nãi cho 12 tháng 8 bị hưu hạ đường rời đi Tiêu gia, mặc cho ai cũng không thể cho trong một đêm tới phía nam Thúy Bình lời khai tự sụp đổ, đến tận đây dược thần khi quân nhất án bị triệt để phiên đi lại. 22 tháng 8, vạn tuế hạ chỉ phong Di Xuân Đường chủ nhân Lý Mộng Đàm vì thái y viện viện phán, chính lục phẩm, chủ trị phía nam ôn dịch cũng yêu cầu làm tốt thái tử vì khâm sai đại thần tự mình nam hạ tuyên chỉ cũng đốc thúc phía nam thủy tai ôn dịch điều vận lương thực cứu tế nạn dân chờ công việc thái tử tiếp chỉ sau cho 8 tháng nhị thập tam nam hạ. Cùng ngày, phía nam đủ để cùng tứ đại thế gia chống lại Tân Quý Lộng Lẫy Sơn Đồng Quảng chủ nhân Thượng Quan Tuấn dẫn đầu cùng Dương Châu dân chúng liên danh tìm người bảo đảm Dương Châu phủ Doãn Tiêu chiếm chí, Trần Minh Chương ngự sử bày ra thiếu hụt ăn hối lộ chịu tài uổng chờ 20 điều tội đúng là vu cáo cầu vạn tuế nắm rõ tấu chương bị khoái mã đưa đến Bình Dương. Vì yên ổn phía nam thế cục thu mua nhân tâm, Cẩn Đế cho cùng ngày sau chỉ tạm đem Dương Châu phủ Doãn Tiêu chiếm chí bắt giam áp tải Bình Dương đãi thẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 24 tháng 8, Cẩn Đế hạ chỉ chiêu cáo thiên hạ, dược thần khi quân chi tội nhất án, đúng là Tiêu gia hậu trạch thê thiếp tranh phong, lẫn nhau vu cáo Tiêu gia cả nhà vô tội phóng thích trả lại tài sản, nhưng không khôi phục thế gia danh hiệu, nhân Tiêu lão gia trị gia không nghiêm, khiến họa khởi Tiêu Tường, suýt nữa gây thành đại họa, phạt ngân 10 vạn 2, Di Xuân Đường mọi người toàn bộ vô tội phóng thích triệt hồi giấy niêm phong. Thúy Bình nhân tranh giành tình nhân, châm ngòi ly gián, phỉ báng vô cáo, bị chỗ bạt lưỡi chi hình cũng dạo phố 3 ngày, răn đe Yến Vương không biện thị phi, chỉ dựa vào Tiêu phủ một cái tỳ thiếp ngôn, mê hoặc Thái hậu, đại hưng tù oan, bị xích phạt phụng 1 năm. Nghe nói Thúy Bình lấy được hình sau, du hành hôm đó xem náo nhiệt dân chúng là người ta tấp nập, đều chỉ trích thóa mạ Thúy Bình tức thì bị dân chúng trứng gà tảng đá, lạn đồ ăn chờ tạp hôn ở xe chờ tù lý, làm đêm liền chết ở trong ngục ngục tốt thông chi Tiêu gia nhân, nhưng Tiêu gia không có người đi nhặt xác Thúy Bình bị ngục tốt dùng chiếu bọc ném tới loạn phần cương, phơi thây hoang dã. Đại lão gia ra tù sau, thượng thư vạn tuế Tiêu gia tự nguyện liên hợp Lộng Lẫy Sơn Đồng Quảng khai kho lương cứu tế nạn dân, cũng hiệp trợ triều đình an trí nạn dân, bình ổn lưu dân bạo loạn, lấy cầu vì Dương Châu phủ Doãn tha lỗi. Vạn tuế cho 25 tháng 8 hạ chỉ ân chuẩn, Tiêu Tuấn cho 26 tháng 8 nam hạ chủ trì Tiêu gia khai kho lương trần tai một chuyện. Tỏa ở trong xe ngựa, một cái điều trải vuốt Bình Dương truyền đến này đó tin tức Mộng Khê dài thở phào nhẹ nhõm, hắn rốt cục ra tù, không biết hiện tại thế nào, còn tốt lắm. Thái tử căn cứ nàng phương án thượng tấu ôn dịch trị liệu thi thố, vạn tuế đều nhất nhất chuẩn tấu, sớm khoái mã phi báo phía nam, phó chư thực thi thái tử cùng nàng mỗi ngày chỉ tại trên đường tiếp thu nam bắc truyền đến tin tức làm ra tặng lại, mau nữa mã nhắn dùm đi xuống, cũng là không vội mà chạy đi, một đường đi một chút ngừng ngừng, nam hạ cửu thiên, Mộng Khê đợi nhân mới vừa tới giao châu địa giới. Buông trong tay bút Mộng Khê thân cái lười thắt lưng, một bên chiết tân cải tiến phương thuốc vừa nói. Vạn tuế đặc xá Tiêu gia, nhị gia cũng đứng dậy nam hạ chi thu cùng Âu Dương công tử nói một tiếng, chú ý chút hắn hành tung, dọc theo đường đi chúng ta có thể lẫn nhau chiếu ứng chút. Trì Thù Ứng Thanh khơi mào màn xe, thân thủ chiêu qua một cái thị vệ, phân phó vài câu, có thế này buông màn xe, gặp tiểu thư còn đang nhìn này mật hàm xuất thần, thuận miệng nói. Án tử phiên là tốt rồi, nô thì mặc dù cũng hận Tiêu gia nhân, nhưng các nàng còn tội không tới diệt môn, may mắn tiểu thư nghĩ ra gián truyền đơn biện pháp, nếu không một ngày trong vòng sao có thể triệu tập nhiều người như vậy, nô thì nghe nói Tiêu gia lão trung bộc từng đi ngọ môn tiền đánh đăng nghe thấy cổ, nhưng bị Yến Vương nhân cấp loạn côn đánh chết tử tướng khả thảm. Tuy rằng bị miễn tội, nhưng trải qua lần này cướp sạch Tiêu gia cũng đánh bại, hơn nữa ta thứ nữ đại gả chuyện đã thành vì Bình Dương đầu đường quý ngõ trò cười, nhường Tiêu gia mặt mất hết, xấu hổ vô cùng, không biết lão thái quân cùng đại lão gia có phải hay không bởi vậy đối ta hận thấu xương. Tiểu thư không cần tự trách này đó cũng không là ngài bổn ý, không biết là ai truyền ra đi. Dù sao ta nan từ này cữu ta không giết bá nhân vì ta mà tử. Tiểu thư, bá nhân là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hãn, lại đã quên, Mộng Khê vẻ mặt bị kiềm hãm, mấy ngày nay luôn liên tiếp làm lỗi, xem ra thật sự là quá khẩn trương, không để ý Chi Thu câu hỏi, thân thủ lấy ra hỏa chiết đốt Lý Độ truyền đến mật hàm, Chi Thu thấy, vẫn lấy ra một bên đồng vu, đem mật hàm để vào đồng vu, Mộng Khê nhìn quanh một vòng than thở nói. Không hổ là thái tử, một chiếc xe ngựa cũng trang sức như vậy tinh xảo, hơn nữa xứng này tiểu cái bàn, viết cái tự nhi thực phương tiện. Tiểu thư nói là vốn tưởng rằng Tiêu phủ liền đủ xa hoa, chưa từng muốn cùng thái tử nhất so với, còn kém một tầng, hơn nữa này xe ngựa cũng mệt thái tử nghĩ ra được, ở bên ngoài nhìn lại, giống như là một chiếc đặc đại kéo hàng hóa phổ thông xe ngựa tuyệt không thu hút, bên trong vật nhưng lại so với phòng ngủ còn toàn. Đang nói, một trận rối loạn, xe ngựa ngừng lại, Chi Thu liêu khởi màn xe hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy bọn thị vệ đều về phía trước mặt chạy đi, đang muốn tìm hỏi, Âu Dương Địch từ phía trước phi ngựa đi đến xa tiền trả lời. Phía trước có thích khách, mục tiêu là thái tử, chủ nhân không cần lo lắng, thái tử bên người có rất nhiều cao thủ, không có việc gì. Khi nói chuyện, bên cạnh trong rừng cây bay ra mấy đạo nhân ảnh, Âu Dương Địch thấy, xoảng một tiếng rút ra bội kiếm, hô thanh. Người nào, xe ngựa biên thị vệ cũng đi theo xoảng, xoảng rút ra kiếm đến, song phương một mảnh dương cung bạt kiếm chi thế, chỉ thấy người tới liền ôm quyền, mở miệng nói. Lý tiểu thư, Âu Dương công tử, tại hạ thượng quan viên, phụng chủ nhân thượng quan Tuấn chi mệnh, ven đường bảo hộ Lý tiểu thư, nhân thấy phía trước có người ám sát, này mới hiện thân. Nghe xong lời này, Âu Dương Địch nhìn chủ nhân, gặp Mộng Khê lắc đầu, mở miệng hỏi nói. Vị công tử này, tưởng là ngài nhận sai người, tiểu thư nhà ta nói cũng không thừa nhận thức thượng quan công tử. Âu Dương công tử, tại hạ tuyệt sẽ không nhận sai, Lý tiểu thư nguyên là Tiêu phủ nhị nãi nãi, nghe nói là đồn đãi trung dược thần, từng có ân cho ta gia chủ nhân đặc mệnh tại hạ một đường bảo hộ. Tiểu thư nhà ta đều không phải dược thần, vạn tuế đã hạ chỉ làm sáng tỏ việc này, tưởng là thượng quan công tử hiểu lầm. Này tại hạ thật sự không biết, tại hạ chính là phụng mệnh làm việc. Kia thượng quan Hằng nói xong, không cần phải nhiều lời nữa, chiều phía sau mấy người vung tay lên, mọi người nhất tự đẩy ra, đưa lưng về phía Âu Dương Địch đợi nhân, đem xe ngựa hộ lên. Âu Dương Địch tuy rằng nghi hoặc nhưng thấy đối phương đem phía sau lưng tặng cho chính mình, không chút nào bố trí phòng vệ, tưởng là thật tâm đến bảo hộ chủ nhân, mặc dù gặp tiểu thư nói không biết thượng quan Tuấn, nhưng chủ nhân này hai năm đã cứu không ít người, Tiêu phủ nhị nãi nãi chính là dược thần đồn đãi sớm bị náo ồn ào huyên náo, đối phương tin tưởng này đồn đãi, báo lại ân cũng khó nói. Nhìn chủ nhân liếc mắt một cái, đều gật gật đầu. Buông màn xe cùng Chi Thu Chi hạ tọa ở trong xe, khẩn trương nghe phía trước tiếng đánh nhau, dương mắt nhìn đến vừa viết tốt phương thuốc, Mộng Khê tâm vừa động, vận cầm lấy xùy tiến trong lòng, lại theo dược trong hộp chọn mấy bình dược đổ xuất ra, dùng bố bao, biên hướng trong lòng xùy biên đối Chi Thu Chi hạ nói. Các ngươi cũng mang chút trị thương dược cùng độc dược bên người cất giấu, vạn nhất thích khách lẻn đến mặt sau, chúng ta bị tách ra cũng khả dùng để phòng thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong lời này, Chi Thu sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt theo bản năng nói. Tiểu thư, ngươi đừng hù dọa nô tỳ, bọn họ mục tiêu là thái tử thị vệ đều là đại nội cao thủ, lại có Âu Dương công tử cùng thượng quan công tử, chúng ta không có việc gì. Hãn, này cũng không phải là qua ra ra, giả đánh giả náo, lần trước ở cửa nhà chính mình tự tay thiết kế kiếp nhân kế hoạch đều mất thủ, đã chết bốn hộ vệ, đây chính là ngươi chết ta sống tranh đấu, quả thực bọn họ đắc thủ thái tử bị thứ, khó nói những người đó sẽ không diệt khẩu, đem những người này đều giết sạch sẽ, kiếp trước trong TV đều là như vậy diễn. Nhớ được xem qua Ung Chính Vương triều trung, Niên Canh Nghiêu đi bắt Dương Bát Nữ cùng Nhậm Bá An, vì đồ tài liền từng đem cái Giang Hạ Trấn trong một đêm hóa thành cho tàn. Mộng Khê cũng không có Chi Thu như vậy lạc quan, không để ý lời của nàng, cầm lấy dược hộp lý dược biên đưa cho các nàng biên giới thiệu đứng lên. Đại phu nhân qua đời, lẽ ra Tiêu Tuấn hẳn là giữ đạo hiếu 3 năm, nhưng phi thường thời kỳ, lão thái quân cũng không giảng này, vừa ra ngục liền thúc giục Tiêu Tuấn suốt đêm Nam Hạ đuổi theo Mộng Khê Tiêu gia triệt để đánh bại, có thể hay không phục hưng, tất cả lộng lẫy sơn đồng quảng cùng Mộng Khê trên người, Mộng Khê chữa khỏi ôn dịch đó là bất thế công, chỉ cần nàng khẳng vì Tiêu gia cầu tình, nói không chính xác Tiêu gia thế gia danh hiệu có thể khôi phục. Tiêu Tuấn lần này Nam Hạ, ngoại lệ không cưỡi ngựa, cứ việc thân mình suy yếu, nhưng vì truy Mộng Khê, vẫn là cắn răng kiên trì ngày đi đêm nghỉ, cũng may thái tử cùng Mộng Khê đi chậm, đuổi theo 5 ngày, rốt cục vượt qua bọn họ, không tiến lên hội hợp, chỉ xa xa suýt, hắn không nghĩ nhường nàng nhìn đến hắn thất vọng bộ dáng, chỉ rất xa biết nàng bình an là tốt rồi. Lại là một trận kịch liệt ho khan, Tiêu Tuấn xem khan thượng huyết xuất thần, cuộc đời này, hắn cùng nàng còn có tương lai sao? Chính thất thần gian, xe ngựa ngừng lại, Tiêu Tuấn đang muốn đặt câu hỏi, Tiêu Hạ đã từ bên ngoài mở cửa xe, chỉ thấy Tiêu Viên cả người là huyết đứng ở xe ngựa bàng, thấy vậy tình cảnh Tiêu Tuấn trong tay khăn dừng ở thượng thẳng lăng lăng xem Tiêu Hằng. Hôm nay càng chậm trong nhà lai khách nhân, cách chương.